Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1260 đầu tiên là người có bàn tay đỏ rực kia lấn người xông lên. Vỗ một trường về phía hướng Nghê Cường. Anh ta khẽ vươn tay, liền bắt được cổ tay của người kia. Đúng vào lúc này, người cầm dao phay chém một nhát về phía cánh tay của anh ta. Tay Nghê Cường vẫn nắm chặt lấy cổ tay của người kia không buông. Lóe sang bên cạnh né tránh dao phay. Người kia chém hụt một nhát. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. Quét ngang về phía hông Nghê Cường nhanh như chớp. Khoái đao của Vinh Môn. Nghê Cường khẽ nhíu mày. Lập tức cười lạnh. Đám trộm Vinh Môn cũng dám đến đây bêu xấu. Khó trách phải che mặt. Anh ta lại hít một hơi, lồng ngực liền co vào, né được luồng sáng trắng kia. Nhưng làm như vậy, người lúc trước co rụt cổ tay lại, trơn trượt như bùn tránh thoát khỏi bàn tay anh ta. Nhưng mờ u bàn tay của người đó bị ngón tay của Nghê Cường quét đến. Đau đến mức khẽ thở ra một hơi, đứng đó vẩy vẩy tay, Nghê Cường lập tức lấn người lên, muốn bắt lấy cổ tay của người đó lần nữa. Lúc này, đột nhiên có mấy luồng ánh sáng đen bắn nhanh về phía anh ta. Lại là người bịt mặt thứ ba tung ra ám khí. Nghê Cường tránh thoát ám khí, cũng để người bịt mặt thứ nhất hoàn toàn trốn thoát khỏi bàn tay anh ta. Cứ như vậy, bốn người liền lao vào đánh nhau. Vừa đánh nhau, hai bên đều giật mình. Bây giờ Nghê Cường mới phát hiện ba người bịt mặt này mặc dù luyện công phu ngoại gia, nhưng cũng đã đi được vào sâu bên trong. Cương Nhu cùng tồn tại, bước vào đại thừa võ đạo. Nếu không phải anh ta đã đến hóa kình đỉnh phong, nói không chừng còn phải chịu ăn thiệt thòi. Mà ba người bịt mặt cũng vô cùng kinh hãi. Không nghĩ tới nhà họ Phan còn cất giấu một cao thủ hóa kình đỉnh phong. Mặc dù mình lấy nhiều đánh ít, lại không chiếm được lợi lộc gì. Chênh lệch về thực lực không phải là thứ mà số lượng có thể bù đắp. Dần dần chắc chắn sẽ thất bại. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Nghê Cường đã chiếm thượng phong. Mà ba người bịt mặt vướng trái vướng phải, không rảnh quan tâm đến nhau, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Nghê Cường vừa đánh, vừa cười lạnh nói, đầu hàng đi, nể mặt mấy người luyện võ không dễ. Tôi sẽ cho mấy người được chết thể diện hơn một chút. Bằng không sẽ giống như bọn họ, treo lên thiêu chết. Đúng lúc này, người bịt mặt gầy yếu hơn một chút kia bỗng nhiên tháo mặt nạ xuống, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần. Nghê Cường trông thấy gương mặt kia, trong lòng chấn động mạnh. Anh ta chưa bao giờ thấy một khuôn mặt nào đẹp như vậy. Đẹp đến mức động lòng người, đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông mặt. Vào thời khắc ấy, xương cốt của anh ta giống như trở nên xốp giòn, cả người không sử dụng được bất cứ một chút sức lực nào. Nghê Cường lập tức ý thức được cái gì. Anh ta cắn rách đầu lưỡi của mình. Đau đớn khiến anh ta khôi phục thần trí tỉnh táo. Nghê Cường phun ra một ngụm máu tươi, mắng, ả đàn bà thối, thế mà lại dùng mị thuật. Mà đúng lúc này, anh ta chợt nghe được một tiếng gào nặng nề, giống như cụ thú thượng cổ gầm rú vang lên trong sân nhà họ Phan. Cách chương